Hun Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 30, mối quan hệ không công khai. Góc truyện audio.com. Quay trở lại chiều hôm qua, Sehun lúc ra về vô cùng im lặng, không hó hé quấy rối Lu Han một tiếng nào. Ngoan một cách kỳ lạ đến Lu Han cũng có thể dễ dàng nhận ra. Về tới nhà cũng lơ cậu mà chui vô phòng luôn. Lu Han thấy kỳ lạ liền chủ động chui vào phòng dỗ ngọt anh. Đừng có nói là cái tên trẻ con này dỗi đó nha. Này, sao vậy? Lu Han nhanh nhẹn nhảy vào lòng ôm chặt lấy anh. Mà ai kia lại xoay mặt ra chỗ khác? Không có, câu trả lời rõ ràng không thành thật tí nào. Lu Han ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào anh. Thái độ có chút giống như đang đe dọa. Không có, anh còn dám nói dối. Thiệt đáng chết mà, cậu phụng phịu giận dỗi lên tiếng trách mắng nhưng lại nhón chân lên chiếm đoạt lấy đôi môi của Sehun. Bị quyến rũ thế này anh không thể không chìm đắm trong nụ hôn đầy mật ngọt. Sehun tư thế bị động liền chuyển sang chủ động. Hiếm lắm mới có dịp Lu Han hôn anh thế này. Sehun đương nhiên tận dụng cơ hội rồi. Trải qua trên ba mới có một giọng nói cất lên. Trả thù việc em ngó lơ anh. Sehun dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhéo mũi cậu một phát. Đồ trẻ con, anh không thấy Chris có bạn gái sẽ không còn làm phiền em nữa không? Ghen tuông hoài, Lu Han phồng má rồi lại chu mỏ. Cậu nhanh chóng giải thích cho tên khó ưa này hiểu rõ ràng. Chớ nếu không anh lơ cậu hoài mất, cặp này thì phiền phức. Baekhyun và Chan Yeon đỡ hơn nhiều. Tối đó, Chan Yeon bế nhỏ lên giường. Nhẹ nhàng đắp chăn cho ngay ngắn rồi cậu hôn nhẹ vào môi nhỏ thì thầm câu nói ngủ ngon. Thấy không, cặp đôi này ít náo loạn hơn Sehun nhiều. Quay trở lại với chép trước, lúc Chris bước vào phòng tắm, nhìn biểu hiện trẻ con quát nạt của tao khiến hắn không thể không bật cười và còn có chút ngượng ngùng nữa. Từ lúc giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt nhóc con này rất hiền dịu lại còn dễ thương nữa. Trong lúc thức thì lại năng động phách lối, khó ưa vô cùng, hoàn toàn khác xa với lúc này. Chris muốn kéo tao ra nhưng cậu nhóc lại ôm chặt lấy mình không buông. Hắn thở dài rồi đành ôm lấy tao mà ngủ. Ấm thật, sáng hôm sau, tao từ từ nâng mi mắt lên. Đập vào mắt của nhóc là khuôn mặt anh tuấn của Chris. Tim tao bỗng nhiên lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác đầu tiên cho ngày mới thật tuyệt vời. Nhóc con nghịch ngợm này to gan trọt trọt vào má hắn. Vuốt vuốt mũi hắn, cuối cùng chính là hôn lên đôi môi hắn. Sáng sớm bọn họ chưa đánh răng bà con ạ, Chris vẫn không có tí động tĩnh gì. Tao lại nghịch ngợm trong miệng hắn hơn. Đột nhiên trời đất xoay vòng vòng. Chris nằm đè lên người tao đe dọa. Em cứ nghịch nữa đi. Anh kêu ba lôi về liền. Hắn bỏ đi chuẩn bị đi học. Khiến Chris yêu cậu bé này chỉ trong một ngày thì quá gấp rồi. Ngày tháng còn dài, cả hai từ từ bù đắp tình cảm. Tính thiếu gia có thể thay đổi được mà. Dù sao thì Chris cũng có chút rung động rồi mà. 7:00 sáng hôm đó, Lu Han ngồi học trầm tư suy nghĩ rồi đưa ra một câu nói rất quyết đoán. Chris nghỉ học, chắc chắn là bị tao lôi đi đâu chơi rồi. Hôm đó Chris nghỉ học và đúng là bị tao lôi kéo đi chơi thật. Tuy ngoài miệng hắn cứ bảo phiền phức này nọ, nhưng trong lòng lại có chút vui vui. 3 ngày sau, Chris xin phép nghỉ học. Hắn học ở đây chưa đầy 1 tháng nữa mà. Hắn về Trung Quốc đính hôn rồi ở đó luôn. Không về đây nữa. Mối tình duyên ấy lúc đầu là gượng ép. Thế nhưng sau này ai mà biết được. Nó có thể trở thành chân tình rồi sao? Cách chương.